Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, phần 40. 2. Cốt nhục chia lìa 08 bất quá Quý Đông không phải hiện trường nhất sốt ruột, Mân Côi nghe đến đó. Lập tức liền không kiên nhẫn mà đánh gãy lão nhân nói. Người cứ việc nói thẳng đi, từ quặng mỏ đào ra đồ vật rốt cuộc là cái gì? Lão mục sư dừng hắn hiển nhiên còn chưa nói xong, dài dòng lời dạo đầu, rũ xuống gắn đầy nếp nhăn mí mắt, đó là một khối đặc thù cục đá, một khối tản ra vô cùng lóa mắt màu bạc quang mang tinh thạch ngày lạc. Quý Đông nghe được thâm niên đậu ngạnh bình luận viên đại căn lão sư nhỏ giọng mà phun tào nói. Này rõ ràng chính là dọn The Hobbit Arkenstone giả thiết sao? Cho nên chẳng lẽ nơi này cũng đưa tới một con rồng? Lão nhân nghe được Mạc Thiên Căn thanh âm, nhưng không nghe rõ hắn lẩm bẩm nói gì đó, chỉ nhìn hắn một cái, sau đó tiếp tục nói. Kia khối tinh thạch, chúng ta kêu hắn Nguyệt Thần Thạch, lúc ấy bị thợ mỏ nhóm từ hầm trung đào ra thời điểm. Mặt ngoài còn bao trùm một tầng màu đen keo trạng vật, lão mục sư tiếp tục giảng thuật năm đó. Chuyện xưa, sau lại, vì nghiên cứu Nguyệt Thần Thạch, hữu cơ cấu ở hầm địa chỉ ban đầu kiến thành một cái viện nghiên cứu. Này, chính là hết thảy sự tình bắt đầu, Quý Đông đám người nghe vậy. Đều gật gật đầu, trừ bỏ kia khối phẳng phất là sao chép Arkenstone giả thiết Nguyệt Thần Thạch là. Bọn họ lần đầu tiên nghe nói tân tình báo ở ngoài. Lão nhân vừa rồi lời nói đều là mọi người ở tiến vào thế giới, phía trước. Cũng đã bị thế giới, trực tiếp quán chú nhập đại não bối cảnh nhận chi, cho nên đại gia chú ý điểm. Đều tập trung ở kia khối, Nguyệt Thần Thạch thượng, Nguyệt Thần Thạch có cái gì đặc thù chỗ. Hoàng béo biệt biệt nữ nữ mà cũng khởi hai chân, bày cái thức thục nữ mỹ nhân ngư dáng ngồi. Mục đích đương nhiên là hy vọng những người khác không cần chú ý tới hắn nước tiểu ướt quần. Chẳng lẽ bên ngoài những cái đó bộ xương khô giống nhau quái vật? Chính là dùng Nguyệt Thần Thạch chế tạo ra tới. Không, Nguyệt Thần Thạch là thần minh ban ân, không phải tà ác đồ vật, lão mục sư quả quyết phủ định nói. Trải qua nghiên cứu, kia tảng đá có thể liên tục phóng xuất ra nào đó không biết sóng ngắn xạ tuyến. Điều vong tế bào ở tiếp nhận rồi nhất định liều thuốc chiếu xạ về sau là có thể đủ được đến hoạt hóa, thúc đẩy này dần dần chữa trị cùng tái sinh, này liền ý nghĩa, Nguyệt Thần Thạch ở trị liệu não héo rút, à ngươi hải mặc hội chứng một loại lão niên tính bệnh tật có rất lớn y dùng giá trị. Hắn thật sâu mà hít một hơi, có thể nói, chỉ cần nắm giữ Nguyệt Thần Thạch bí mật. Về sau rất nhiều bệnh nan y đều có thể đủ bị chữa khỏi. Thậm chí liền khiến nhân loại phản lão hoàn đồng cũng không hề là một loại vọng tưởng, Quý Đông. Ngoặc kép, hắn cảm thấy trước mặt hình ảnh thật sự là quá tô nhỏ, một người mặc áo đen. Trách trời thương dân mục sư, cùng bọn họ đàm luận vừa không là thánh phụ thánh tử thánh linh tam vị nhất thể. Cũng không phải thần ái thế nhân tin ta giả đến vĩnh sinh. Ngược lại thế nhưng là tế bào tái sinh khoa học chữa bệnh. Bất quá hảo đi, Quý Đông nghĩ lại tưởng tượng, dù sao cận đại giống như vậy khoác khoa học áo ngoài tân sinh tôn giáo không cần quá nhiều, huống chi. Hắn đều có thể bao lại toàn bộ trấn nhỏ liên quan tảng lớn núi rừng trong suốt bọt xà. Phòng, còn có đầy đất chạy loạn cắn người một ngụm là có thể lây bệnh bộ xương. Vì cái gì còn muốn dối rắm một cái mục sư ở chỗ này theo chân bọn họ phổ cập khoa học sóng ngắn xạ. Tuyến có thể nghịch chuyển thời gian, kéo dài thọ mệnh đâu. Này hết thảy vấn đề. Ra ở bao bọc lấy Nguyệt Thần Thạch những cái đó màu đen keo thể vật thượng, lão mục sư nói tiếp. Những cái đó keo thể vật, nghiên cứu nhân viên đem nó mệnh danh là Judas nước mắt. Hơn nữa làm thành phần phân tích. Phát hiện chúng nó là một loại hàm silicon vô cơ chất vật lúc sau. Liền đem chúng nó cùng Nguyệt Thần Thạch chia lìa, gác lại tới rồi một cái vật chứa, Quý Đông gật đầu, kỳ thật mặc kệ là Nguyệt Thần Thạch cũng hảo. Judas nước mắt cũng hảo. Này đó nghe tới đặc biệt mơ hồ tên, chỉ là phương tiện bọn họ nghe chuyện xưa thời điểm dễ dàng lý giải mà thôi, nào đó ý nghĩa thượng. Đào Hoa Nguyên, đối với các thế giới, giả thiết, vẫn là thực săn sóc thực thân dân, vì phương tiện tham diễn giả nhóm mau chóng dung nhập đến một cái hoàn toàn mới thế giới, bối cảnh. Đều sẽ cấp cốt truyện mấu chốt nguyên tố một cái phương tiện hảo nhớ tên, nhưng không lâu lúc sau. Nghiên cứu nhân viên phát hiện, Judas nước mắt thế nhưng giống niêm khuẩn giống nhau, bắt đầu thong thả sinh trưởng, càng ngày càng nhiều, lão mục sư nói tới đây, ngừng lại, nhìn về phía mới tới mấy cái binh lính cùng bạch y nghiên cứu viên. Giọng nói chung mang theo một tia tựa như ảo mộng mờ ảo. Càng có rất nhiều khó có thể tự ức kích động, các ngươi có thể minh bạch, này trong đó ý nghĩa sao? Quý Đông, ngoặc kép chấm hỏi, hắn không hiểu, thực không hiểu, hoàn toàn không hiểu, muốn hắn một cái từ nhỏ luyện bắn tên văn hóa khóa chỉ cần không quải khoa là được thể dục sinh, lập tức từ lão nhân lời nói chung lý giải đến có thể sinh trưởng màu đen niêm khuẩn trạng keo trạng. Vật có cái gì đặc thù nghiên cứu giá trị? Hắn thật sự chỉ có thể hồi cấp đối phương ba cái cực đại dấu chấm hỏi, bất quá quý chim nhỏ đội. Trưởng thâm minh trang bức cơ bản yếu tố, chính là không hiểu thời điểm đừng tùy tiện mở miệng, chỉ cần mỉm cười mà chống đỡ là được, vì thế hắn làm theo, ngẩng đầu nhìn về phía thân xuyên mục sư. Trường bào lão nhân, cao thâm khó đoán mà hơi hơi mỉm cười, lúc này. Chuyên nghiệp đối khẩu cao trung sinh vật lão sư Mạc Thiên Can. Ngược lại là nhanh nhất một cái đưa ra chính mình phỏng đoán là silicon sinh mệnh thể, hơn nữa một lời trúng đích không sai, chính là silicon sinh mệnh thể. Lão nhân trên mặt mang theo rõ ràng hưng phấn, nó cùng chúng ta này đó sinh vật carbon không giống nhau, là độc nhất vô nhị, silicon sinh mệnh, Quý Đông, ngoặc kép, hảo đi. Hắn cảm thấy chính mình đại khái nghe hiểu, dù sao đây là một loại thực nghiêu bức. Không giống người thường, cùng cái này, thế giới, sinh mệnh thể giả thiết đều không giống nhau sinh vật, bởi vậy có thể chứng. Minh, không chỉ là có thể trị liệu lão niên si ngốc nguyệt thần thạch phi thường nghiêu bức, mà liên quan bao vây bao trùm ở nó mắt trên màu đen keo trạng vật. Cũng là chỉ này một nhà không còn chi nhánh quý hiếm giống loài, nói như vậy. Cũng khó trách bọn họ muốn riêng ở trong núi kiến tạo một tòa viện nghiên cứu. Còn một chỉnh chính là 10 năm, nhưng cũng chính là Judas nước mắt. Tạo thành này hết thảy tai nạn, lão mục sư tận chức tận trách mà đảm nhiệm một cái thuyết minh giả. Nhân vật, ước chừng nửa tháng trước một ngày, một cái thật lớn vô hình quang màng bỗng nhiên xuất hiện. Đem chúng ta này tọa lạc ngày trấn cùng viện nghiên cứu. Cùng với quanh thân tảng lớn núi rừng tất cả đều bao phủ ở trong đó. Còn xuất hiện các ngươi gặp được những cái đó quái vật. Hắn dừng một chút, lại cường điệu một lần. Này hết thảy, tất cả đều là Judas nước mắt tạo thành. Quý Đông đám người nghe được nghiêm túc. Đang chờ mục sư tiếp tục nói tiếp thời điểm, lão nhân lại bỗng nhiên dừng câu chuyện. Quay đầu nhìn về phía tên kia kêu En, màu nâu tóc nữ nhân. Kế tiếp sự. Khiến cho En tới cùng các ngươi nói đi, En gật gật đầu. Lên tiếng, hảo, nàng nhìn qua ước chừng 34, 5 tuổi tuổi tác, màu da trắng nõn, ngũ quan hình dáng rất sâu, tóc nhan sắc lại thiền, còn mang theo tự nhiên cuốn, rất giống con lai, hơn nữa tên gọi En. Làm mấy cái tham diễn giả trong lúc nhất thời rất khó phán đoán nàng rốt cuộc có phải hay không. Châu Á, bất quá. Tuy rằng En lớn lên thật xinh đẹp, biểu tình lại rất tiều tụy, mặt mày gian mang theo khó có thể che giấu mỏi mệt. Mệt mỏi, cùng với rõ ràng nôn nóng, nàng giơ tay loát một phen tóc. Đem một đầu xõa tung màu nâu tự nhiên cuốn toàn bát đến vai sau. Ở lão nhân bên người ngồi xuống, không có trực tiếp bắt đầu giảng thuật, ngược lại là hướng tới mới tới mấy người vươn tay. Uy, các ngươi ai có yên? Cho ta một cây, Quý Đông chính mình là không hút thuốc lá. Nhậm tiệm mặc thoạt nhìn cũng không giống như là cái ái yên người. Mạc Thiên Can nhưng thật ra có thể chịu hai khẩu, bất quá không có nghiện, duy nhất một hộp bị hắn gác tại hành quân trong bao. Vừa rồi ở tiểu phòng khám bị tập kích thời điểm, hắn căn bản không có thời gian lấy bao, Hoàng Béo càng là liên tục lắc đầu. tỏ vẻ chính mình không có, Mân Côi thở dài. Không tình nguyện mà chảo quá chính mình vứt trên mặt đất áo ngụy trang áo khoác. Nhảy ra hộp thuốc, liền bật lửa cùng nhau ném cho En tiếp nhận yên. Thuần tục địa điểm thượng, chiều một ngụm, nhân tiện đem hộp thuốc cất vào chính mình trong túi, trước tự giới thiệu một chút, lật phát nữ. Nhân nói, ta là mặt trời lặn trấn bản địa thôn dân, mấy năm nay vẫn luôn ở viện nghiên cứu đảm nhiệm chức vụ. Nàng cười, giúp bọn hắn nấu cơm, hảo đi. Nguyên lai là cái đầu bếp nữ, mọi người đều minh bạch thân phận của nàng, viện nghiên cứu làm đầu đề. Đối ngoại đều là bảo mật, bất quá ta ở đàng kia ngốc thời gian dài, cùng một ít nhân viên công tác cũng liền hỗn chín, trong đó có một cái quan hệ đặc biệt tốt, là bọn họ một cái chủ quản, En thản nhiên mà ở quan hệ đặc biệt tốt mấy chữ này càng thêm trọng âm. Còn ý có điều chỉ mà câu môi ái muội cười. Quý Đông rốt cuộc chỉ là cái 19 tuổi vận động hệ thiếu niên. Ở nào đó phương diện còn đơn thuần thật sự. Bất quá Mân Côi chờ xã hội người lại cơ hồ là ở nháy mắt liền lĩnh ngộ đối phương ý tại ngôn ngoại. Hóa ra vị này mỹ nữ đầu bếp nữ là thông đồng viện nghiên cứu chủ quản. Cho nên ta biết, trừ bỏ Nguyệt Thần Thạch ở ngoài, viện nghiên cứu còn lấy Judas nước mắt ở làm nghiên cứu, En nói. Bọn họ đem Judas nước mắt đào tạo cùng tinh luyện cùng lúc sau. Trích ngừa đến tiểu bạch thử trên người, ý đồ làm silicon cùng sinh vật carbon cho nhau dung hợp. Nhưng chủ quản nói cho ta, thực nghiệm kết quả thực lệnh người thất vọng, những cái đó tiểu bạch thử thực mau bị Judas nước mắt cắn nuốt. Chuyển hóa thành một loại khác, quái vật nàng dùng kẹp yên tay hướng ra ngoài chỉ. Tựa như du đãng ở trấn trên ngoạn ý nhi giống nhau, nói như vậy. Bên ngoài những cái đó quái vật, đều là bị nhân vi chế tạo ra tới lạc. Quý Đông cảm thấy chính mình nghe minh bạch, cho nên đây là khoa học quái nhân ý đồ bắt chước thượng đế sáng tạo sinh mệnh. Kết quả một cái không cẩn thận ngoạn nhi cởi bối cảnh giả thiết a. Không, ta tưởng bọn họ không phải cố ý, En lắc lắc đầu, phát sinh biến cố ngày đó. Ta vừa vặn ở phòng bếp nấu cơm, bỗng nhiên nghe được quảng bá nói toàn sở tiến vào một bậc đề phòng trạng thái. Có thực nghiệm động vật chạy thoát, nàng, ha ha cười. Kết quả, không bao lâu, viện nghiên cứu liền đến chỗ là những cái đó bộ xương khô quái. Hành đi, nguyên lai không phải Frankenstein, mà là Resident Evil A. Thật tục, quá sao tục, Quý Đông ở trong lòng yên lặng phun tào nói. Sau lại, ta cùng mặt khác hai cái nghiên cứu viên may mắn mà từ viện nghiên cứu chạy ra tới. Nhưng trong đó một người bị quái vật cắn thương, sau đó không lâu liền dị biến thành một khối trên lưng mọc đầy gai xương quái vật. Nơi phát cắn trấn trên cư dân, ngoặc kép, tốt, tang thi phiến kinh điển giả thiết tới. 1:10, 10:100, Walking Dead liền so người nhiều. Hoàng béo tò mò mà truy vấn nói. Kia chạy ra tới một cái khác nghiên cứu viên đâu? Đã chết, En lắc lắc đầu. Hắn bị những cái đó quái vật vây công. Đã chết, các ngươi vừa mới tới. Nên lĩnh giáo đến những cái đó quái vật lợi hại. Đúng không? Lúc này, một sĩ binh sen mồm nói. Các ngươi là không biết. Tại đây nửa tháng bên trong, chúng ta trả giá bao lớn hy sinh. Mới thăm dò vài thứ kia tập tính. Mới có thể đủ miễn cưỡng giữ được chúng ta nơi này những người này, Quý Đông nghe vậy. Nhưng đầu nhìn ngồi ở bên người Nhậm Tiệm Mạc, đột nhiên thấy trong lòng xúc động nếu không có Nhậm Đại Mỹ Nhân Nhi như vậy cái cẩn thận. Cộng thêm sức quan sát siêu quần đồng đội, quang xem trailer liền đoán được những cái đó quái vật hẳn là sợ hãi từ ngoại tuyến. Trước tiên làm cho bọn họ từ đào hoa nguyên, đổi có nhằm vào đạo cụ nói. Bọn họ sợ là căn bản liền vừa rồi kia hai sóng tập kích đều chịu không nổi. Trực tiếp liền đoàn diệt ở phòng khám. Hết chương.